Cuộc sống thần hào, chương 42, bom tấn của Norwich. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mơ hồ tỉnh dậy, theo thói quen Ken ngay sang định ôm Suzy ngủ nướng thêm một chút nữa thì chợt nhận ra chả có ai bên cạnh. Suzy về nước từ tối qua rồi, chỉ là yêu xa thôi mà, hết đợt này phải tìm cách cho Suzy ở lại đây luôn mới được. Thầm nghĩ trong lòng, Ken cử động cơ thể một chút rồi rời giường bắt đầu ngày mới như thường lệ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Vẫn như mọi ngày, Ken bắt đầu ngày mới của mình trong phòng tập gym, hôm nay bên ngoài trời mưa bay bay, chả thể đi chạy bộ được. Mấy hôm nay sang anh chả luyện tập gì, chỉ mới trong phòng tập gym gần một tiếng đồng hồ mà Ken cảm thấy cơ bắp của mình cứ như muốn nổ tung rồi. Cố gắng tập luyện thêm 30p cận chiến cùng với đang, Ken lết tấm thân mỏi nhừ của mình vào phòng xông hơi. 10 giờ sáng, cầm trên tay chiếc bánh hamburger làm bởi cô giúp việc, Ken đi dạo xung quanh nhà để kiểm tra tiến độ thi công. Mọi thứ gần như đã hoàn tất, theo như lời người quản lý ở đây nói thì nốt ngày mai thôi là mọi thứ sẽ hoàn thành. Mấy ngày nay bay đi bay lại giữa Anh và Mỹ, mới về nước lại bận rộn với việc ở công ty, Ken quyết định dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Tiền với Ken hiện tại không phải là vấn đề, dù sao nếu không làm gì thì mỗi ngày Ken cũng kiếm được ít nhất 20 triệu đô la Mỹ rồi nên chả việc gì phải khiến bản thân mình mệt nhọc cả. Nằm trên chiếc ghế tắm nắng ngoài sân, Ken mở điện thoại của mình lên định gọi cho Suzy, giờ này chắc Suzy cũng tới nơi rồi. Ông trời luôn khiến người khác phải theo ý mình, mặc dù Ken định dành ngày hôm nay ra để nghỉ ngơi nhưng vừa mở điện thoại lên là Ken biết không thể nghỉ ngơi vào hôm nay rồi. Gần 20 cuộc gọi nhỡ đến từ Beckham, Zider, Titi Mongkai và huấn luyện viên Bielsa hiện lên. Hôm qua Ken tắt điện thoại dành cả ngày cho Suzy, giờ cả ba người này đều liên hệ với mình không được thì chắc chắn vấn đề chỉ liên quan tới đội bóng mà thôi. Norwich đang trong giai đoạn quan trọng, Ken không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề nào vào lúc này nên vội vàng mở một cuộc gọi nhóm, mời cả ba người kia vào, gọi cho từng người quá tốn thời gian, mà khả năng cao là ba người gọi cho Ken đều có chung một vấn đề cần nói. Cuộc gọi vừa bắt đầu thì chỉ trong chốc lát cả ba người đều tham gia, hình như mọi người đều canh điện thoại chờ Ken gọi đến. Yo, em thấy cuộc gọi nhỡ của mọi người nên gọi nhóm luôn, có chuyện gì không? Hôm qua tới giờ em làm gì mà không ai liên lạc được hết, em không đọc tin tức trên báo hai hôm nay à? Beckham trả lời lại với Ken. Thì cũng là mấy tin tức tung hô về độ chịu chi của Norwich thôi, đọc hoài cũng thấy chán. Ken tưởng Beckham nói về những tin tức của Norwich trên báo nên trả lời mà chả nghỉ ngợi gì. Nếu chỉ là mấy tin tức đơn thuần như vậy thôi thì cũng đâu cần làm phiền tới ngài đâu. Bielsa lên tiếng, Gareth Bale với Zidane gặp vấn đề với nhau, Bale tuyên bố muốn ra đi, bên Real cũng đánh tiếng nếu có đội nào ra giá hợp lý thì cũng sẽ bán. Mongkai lên tiếng giải thích cho Ken, nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì to tát, nhưng Bale lại lên tiếng rằng mục tiêu của anh ta là quay về ngoại hạng Anh, tụi anh đã nghiên cứu với nhau rồi, nếu chúng ta có được Bale thì cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn đều sẽ giúp ích rất tốt cho đội bóng. Tương lai thì chưa biết được nhưng nếu hiện tại thì đẳng cấp của Gareth Bale vượt xa Pogba, theo đánh giá của tôi thì Bale thuộc vào 5 cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pogba cần thêm thời gian để phát triển mới có thể trở thành cầu thủ tầm cỡ world class nhưng Bale thì khác. Bielsa lên tiếng, tôi có mối quan hệ rất tốt với Jonathan Barnett, người quản lý của Bale hiện tại, tôi khá tự tin rằng có thể hẹn một cuộc gặp mặt với Jonathan Barnett và Bale nhưng nếu muốn có được sự phục vụ của anh ta thì chắc chắn chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền cực lớn, thậm chí còn có khả năng phá kỷ lục chuyển nhượng trên thế giới. Việc này quá trọng đại nên ba chúng tôi không dám tự quyết định, phải chờ ý kiến của ngài. Mongkai tiếp lời Bielsa, trừ khi cái giá Jonathan Barnett đưa ra là quá vô lý, nếu không thì bằng mọi giá phải mang Bale về Norwich, đây mới thực sự là bom tấn mà Norwich cần vào thời điểm hiện tại, không bỏ qua cơ hội này được. Ken ngay lập tức đưa ra quyết định, mặc dù Ken biết cái giá để sở hữu được cầu thủ này sẽ là một con số khổng lồ nhưng Ken không thèm quan tâm, đây là cơ hội lớn cho Norwich, phải bằng mọi giá nắm bắt cho bằng được. Cuộc gọi ngay sau đó thì kết thúc, mọi người đều bắt đầu bận rộn công việc của mình, Ken cũng ngay lập tức gọi điện cho phi hành đoàn tạm thời của mình chuẩn bị máy bay để bay lại sang Anh. Nói tới vấn đề này Ken mới chợt nhớ ra hiện tại phi hành đoàn của mình vẫn là mượn từ chỗ mua máy bay, có thời gian phải gọi điện cho Steven, quản lý công ty an ninh SB mới chút mới được, dù sao xài người mình vẫn yên tâm hơn. Mặc dù bay qua bay lại khiến Ken cũng có phần nào mệt mỏi nhưng không thể không bay qua được, sự việc lớn như thế này cần đích thân Ken tọa trấn, cũng cho Bale thấy được mức độ quan tâm của mình đối với anh ta. Ngay khi xong việc là Ken sẽ trở lại Mỹ liền nên cũng không cần chuẩn bị nhiều đồ, chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ với một ít quần áo bên trong. Rất nhanh, sáng hôm sau Ken đã có mặt tại trụ sở của đội bóng Norwich. Mặc dù Gareth Bale có chuyên môn rất cao nhưng trong thương vụ này sẽ có rất ít đội bóng tham gia, chủ yếu vì mức lương của anh ta quá cao, vả lại con số để có được anh ta từ Real Madrid thì không phải đội bóng nào cũng có khả năng chi trả. Theo như thông tin tôi nhận được thì hiện tại ngoài chúng ta ra, còn có MU, PSG và Tottenham tham gia thương vụ này. So với các đội bóng đó, trừ PSG ra thì những đội còn lại chúng ta đều thua kém quá xa, điểm mạnh chúng ta có duy nhất là nhiều tiền nên nếu muốn thành công trong thương vụ này thì nhất định phải tốn rất nhiều tiền. Trong phòng họp, Mông Kai đang phân tích tình hình với mọi người. Sau khi tham gia vào thì Ken mới biết tại sao mọi người lại nói bóng đá là trò chơi dành cho giới tỷ phú, nó quá mức tốn tiền. Ken đã bơm vào đội bóng 700 triệu đô la Mỹ, chỉ mới qua vài ngày mà hiện tại chỉ còn lại 300 triệu đô la Mỹ, nếu vụ Gareth Bale này thành công thì chắc chỉ còn lại một ít mà thôi. Hình dung một cách đơn giản, 700 triệu đô la Mỹ có thể mua được 1.521 chiếc Lamborghini Aventador, vậy mà đầu tư vào Norwich còn chưa hết mua chuyển nhượng nữa đã trả còn lại bao nhiêu? Tiền kiếm ra có vẻ không đủ dùng rồi, Ken thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng trả lời với Mông Kai lại khác. Chỉ cần cái giá không quá vô lý là được, bao nhiêu tiền để mang về được Gareth Bale đều đáng cả. Có câu này của ngài thì chúng tôi dễ làm việc hơn rồi, chiều nay Jonathan Barnes sẽ cùng Bale đến đây nói chuyện với chúng ta. Mông Kai trả lời lại với Ken, tiếp đó lại bồi thêm một câu. Với tài lực tài chính của chúng ta, tôi nghĩ khả năng rất cao sẽ thành công. Cách chương.